Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 36. Các đổi lấy thần tên. Cự lượng tốc độ không nghi ngờ chút nào vượt qua nhẫn giả rất nhiều. Dưới người kia không ngừng lướt qua cảnh sắc xác minh Kree tốc độ đến một cái trình độ kinh người. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh chết thượng nhẫn 1 tên. Đặc biệt thượng nhẫn 2 tên, trung nhẫn 9 tên, đạt được tích phân 2750, đánh chết thiên đạo chi lực mảnh vụn thủ hộ thú, đạt được 50.000 điểm tích phân, tổng cộng 52.750 điểm tích lũy. Còn thừa lại tích phân 117.000 điểm. Bởi vì ký chủ thành công đánh bại một cái thiên đạo chi lực thủ hộ thú. Hơn nữa bảo vệ thiên đạo chi lực mảnh vụn bí mật truyền ra ngoài. Quá mức khen thưởng ký chủ sức chiến đấu 80 điểm. Kiểm tra và nhận, hệ thống không tình cảm chút nào có thể nói thanh âm trong đầu quanh quẩn. Satoshi trên mặt hiện lên tưng bừng vui sướng. Điểm tích phân, trong hệ thống mấu chốt tới cực đông tây, chỉ cần tích phân đủ, có thể đổi bất kỳ vật phẩm gì, mà sức chiến đấu trải qua như vậy một lần tăng lên. Trực tiếp tiêu thăng đến 600 điểm, như vậy sức chiến đấu, tại thượng nhẫn trong kia cũng tuyệt đối là thực lực phái. Mở ra đổi hệ thống, đổi hệ thống giao diện mở ra. Kia chi chít khắp nơi đổi vật phẩm bày ra. Satori từng trang lướt qua. Tìm kiếm chính mình vật phẩm cần. Hệ thống, các đổi, tra tìm thật lâu. Satoshi vẫn là không có tìm tới cần vật phẩm. Cái này đồ bên trong thật sự là quá nhiều. Nhất thời nửa sẽ căn bản là cha không nhìn xong. Đổi giao diện hết thảy đổi. Từng cái trong cửa sổ mặt để một tấm nhân vật các. Các trên còn giới thiệu những nhân vật này tên họ, thực lực, kỹ năng chờ tin tức cặn kẽ. Optimus Prime, người máy thủ lĩnh, cường hãn sắt thép thân hình, tân tiến năng lượng pháo, một phát có thể khai sơn liệt thạch. Thánh đấu sĩ Dragon Cyril, thiên long ngồi thần thánh y, Athena người bảo vệ, kỹ năng lư sơn thăng long bá, lư sơn rồng bay tường. Lư Sơn kháng long phách, Lư Sơn chăm long phách, thánh kiếm, vô số nhân vật các. Trong này các rất kỳ lạ, đủ loại anime nhân vật đều có, mà còn hệ thống đặc biệt chú thích các đổi nhân vật là mãi mãi. Nói cách khác, đổi một tấm các, giống như là liền có cái nhân vật này. Đây là một cái cực kỳ mê người vật phẩm, thời gian mấy năm đi xuống. Đặc biệt là trải qua thung lũng đánh một trận, Satoshi thật sâu cảm giác bản thân một người bất đắc dĩ. Có lẽ bản thân lực lượng là đủ mạnh, mà còn có cường kêu to thú, nhưng là có rất nhiều chuyện vốn là có thể tránh khỏi. Hiện tại, có thể nói mỗi một chuyện đều cần chính mình đi hoàn thành. Bất kể là chuyện gì, tìm thiên đạo chi lực mảnh vụn đường xá rất khiến người mê mang. Nơi đó tràn đầy không biết, nếu theo dựa vào bản thân một người tìm, sợ rằng đời này đều không nhất định tìm được, mà còn đối phó một chút nhẫn giả, hoặc là cái khác một chút thế lực cũng tốt, chính mình một thân một mình, coi như là thực lực có mạnh hơn nữa, kiến nhiều có thể cắn chết voi đạo lý chẳng lẽ còn không hiểu sao? Huống chi, sau đó nhẫn giới tràn đầy không biết nguy hiểm. Không nói Konoha kia không ngừng phân tranh, liền nói vĩ thú, vậy cũng là đối thủ cường đại. Mà còn, Akatsuki, Hokage trong thế giới sau đó một cái khiến người nghe tin đã sợ mất mật tổ chức. Người bên trong vật bọn chúng đều là Kage cấp thậm chí trở lên thực lực. Những nhân vật này dựa vào bản thân một người, thì như thế nào cùng bọn họ đối kháng? Cho nên... có chính mình thuộc hạ, đắc lực trợ thủ, thành vội vàng ở trước mắt sự tình, đứng ở nhẫn giả đỉnh phong, có lẽ chỉ bằng vào thực lực cá nhân cường đại nói. Cái này có thể, nhưng là chiến tại nhẫn giới đỉnh phong, mắt nhìn xuống vân vân chúng sinh, vậy thì không phải là một cái người có thể hoàn thành sự tình. Lực lượng cường đại, thế lực cường đại, lúc này mới có thể hoành hành nhẫn giới, trở thành vô thượng hoàng giả, chư thiên chi chủ, đổi nhân vật các Asakura Hao. Tìm kiếm đi xuống, Satoshi nhìn chúng một cái chính mình thích nhất thủ hạ, Salmon King bên trong Asakura Hao, cũng chính là Hao, Asakura Hao, làm Salmon King bên trong người mạnh nhất, thực lực không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn là một cái âm dương sư, biết vô cùng vô tận âm dương chi thuật, vô lực cường đại, càng có một con cường đại nắm giữ linh, mà còn, hắn còn có thể huấn luyện trung thành bộ hạ, tráng thế lực lớn, như vậy chiến lực, như vậy năng lực lãnh đạo, không khỏi khiến Satoshi mừng rỡ. Keng, chúc mừng ký chủ lấy được đến nhân vật các Asakura Hao. Hao, khấu trừ điểm tích phân 10 vạn. Vô tình âm thanh âm vang lên. Chữ vật hệ thống bên trong cũng nhiều một tấm nhân vật các. Trong giây lát đó biến mất 10 vạn điểm tích phân khiến Satoshi phiền muộn thoáng cái. Nhưng rất nhanh liền bị vui sướng rửa sạch. Hao sức chiến đấu, căn bản cũng không phải là 10 vạn điểm tích phân có thể sánh bằng. Thậm chí, hắn đều có chút hoài nghi cái này có phải hay không hệ thống cho mình khai tiểu táo. 10 vạn điểm tích phân đổi tới hung hãn như vậy sức chiến đấu. Đây quả thực so với chính mình tăng lên 500 điểm sức chiến đấu còn muốn làm người ta hưng phấn. Sử dụng nhân vật các Asakura Hao. Hao, Satoshi đem lấy ra, không kịp chờ đợi sử dụng các. Chỉ thấy một trận bạch quang thoáng hiện lên. Một cái kinh điển nhân vật hình dáng xuất hiện, mũ che màu trắng đem người hoàn toàn che kín, màu cà phê quần, bất quy tắc màu đỏ vải buồm dây nịt ra từ năm giác tinh tạo thành. To lớn màu cà phê bao tay lộ ra năm ngón tay. Màu cà phê trong phân tóc dài, tuấn tú trên mặt luôn là mang theo mỉm cười, trên lưng bỗng nhiên nhiều người, chính đang phi hành quy trong lòng cả kinh. Quay đầu nhìn xuất hiện người, không cần khẩn trương, Gri, tiếp tục phi hành, Satoshi kịp thời ngăn lại một trận khả năng xảy ra không cần thiết chiến đấu. Lúc này Asakura Hao bị triệu hoán đi ra, tâm lý có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh hắn liền không nghi hoặc, trong đầu xuất hiện số lớn tin tức nói cho hắn biết sự tình ngọn nguồn. Thật có ý tứ. Asakura Hao tâm trong lặng yên suy nghĩ, rất dứt khoát tiếp nhận thân phận của mình. Tại hệ thống dưới tác dụng, Asakura Hao nội tâm bị nhanh chóng thay đổi. Satoshi đối nhân, Asakura Hao mở miệng nói. Asakura Hao, không tệ không tệ, hoan nghênh ngươi gia nhập. Satoshi vỗ Asakura Hao bả vai, lúc này Asakura Hao thân cao gần giống như hắn. Khoảng 1m50, Satoshi đại nhân, vui vì ngài ra sức. Asakura Hao vạn năm không thay đổi mỉm cười, không biết Satoshi đại nhân cần ta làm gì. Satoshi gật đầu một cái, nói, cái thế giới này nói như thế nào đây? Tràn đầy tàn khốc, máu tanh, không có thực lực tuyệt đối cơ bản không cách nào sống tiếp. Mà ta đây, có rất trọng yếu chuyện cần phải làm. Đơn giản mà nói, rất có thể muốn cùng cái này cả thế giới đối lập. Cái này liền cần rất nhiều người thay ta chấp hành một ít chuyện. Nghe Satoshi nói, Asakura Hao trong mắt một vòng tinh quang thoáng hiện lên. Mỉm cười nói, Satoshi đại nhân, nếu ngài muốn cùng cả thế giới đối lập, hoặc giả nói là nghĩ muốn đứng ở cái thế giới này chóp đỉnh. Như vậy thì cần một thế lực. Một cái cường đại đến đủ khiến ngài đứng vững gót chân thế lực. Đối với một điểm này hắn rất tán đồng. Vốn là có một cái như vậy dự định. Hiện tại Asakura Hao đưa ra đến. Như vậy thì thuận theo tự nhiên. Vì tương lai chuẩn bị sẵn sàng đi. Tốt, ta chuẩn bị thành lập một tổ chức. Lấy thần danh nghĩa thành lập tổ chức thần điện. Thống trị cả thế giới thần điện. Satoshi trong lòng hào hùng sinh nhiều, bạn có thể mở miệng nói ra lời này. Xin chào thần. Asakura Ao hơi hơi khom người đi một cái lễ. Tốt, ngươi là ta thứ một cái trợ thủ. Ta cần ngươi tới hoàn thành rất nhiều chuyện. Kỳ thực, cái thế giới này quá nhỏ. Ta mục tiêu là kia vô tận hư không. Cuối cùng đứng ở nơi đó người. Tất đúng là ta. Asakura Hao thân thể khẽ run lên. Nói, thần, cái thế giới này quá nhỏ bé. Đi kia vô tận hư không. Mới cuối cùng nói đường. Satoshi cười ha ha một tiếng. Sau khi cười xong mới nghiêm túc nói. Tốt, thần điện thành lập cần từng bước một hoàn thiện. Cho nên ta còn chuẩn bị thành lập cửu long. Cửu long. Một điểm này Asakura Hao dĩ nhiên là không minh bạch là cái gì. Trong truyền thuyết, long sinh cửu tử, nhưng từng cái đều hình thái kỳ lạ, năng lực cũng kỳ lạ. Đại biểu tường thụy, bình an, chém giết, dục vọng, dũng cảm các loại, chia ra làm tù nghiêu, nhai tí, toan nghê, bồ lao, thao thiết, bá dưới, bệ ngạn, phụ hí, ly vẫn. Bọn họ là cường đại tượng trưng. Ta hy vọng cửu long cũng có thể giống bọn họ một dạng. Asakura Hao tâm lý suy nghĩ. Những thứ này mình thật giống như đều chưa nghe nói qua a. Long có nghe nói qua, nhưng long sinh cửu tử sự tình làm sao lại chưa nghe nói qua đây. Xem ra chính mình vẫn có chút kiến thức nông cạn. Tốt, ngươi là người thứ nhất trở thành ta đắc lực trợ thủ người. Cũng là người thứ nhất đi theo với ta người. Ta hy vọng ngươi đảm nhiệm tù nghiêu vị trí. Satoshi thần tình nghiêm túc. Cái này quan hệ đến sau đó toàn bộ phát triển. Không cho có một chút tổn thất. Tù nghiêu. Asakura Hao ngẩn người một chút. Lão đại tù nghiêu sao? Thần, đây là ta vinh hạnh. Asakura Hao mang theo mỉm cười nói. Ừ. Sau đó ta liền trực tiếp xưng hô ngươi danh hiệu là được. Tù nghiêu, ngươi chờ một chút, ta có kiện đồ vật phải giao cho ngươi. Satoshi nói nhắm mắt lại, tại hệ thống bên trong không gian đi loanh quanh một vòng liền đi ra. Lần hai mở hai mắt ra thời điểm, trong tay hắn xuất hiện một cái chiếc nhẫn, không phải vàng không phải ngọc, phía trên chạm trổ một cái màu vàng tiểu long. Đó là Đông Phương Thần Long. Cái này cửu long giới ngươi nắm, là ngươi tượng trưng. Trừ những này, chiếc nhẫn này vẫn có thể liên lạc cửu long, có rất lớn chỗ dùng. Sau đó ngươi liền minh bạch cụ thể vận dụng. Satoshi đem chiếc nhẫn giao cho Asakura Hao, cũng chính là tù nghiêu. Mà hắn chính mình ngón giữa tay trái trên cũng xuất hiện một cái chiếc nhẫn. Phía trên chạm trổ cửu long vờn quanh minh châu. Asakura Hao nhận lấy chiếc nhẫn, tiện tay liền đeo trên tay. Như vậy, chúng ta bây giờ liền đi dưới đất công hội đi. Dưới đất công hội nhưng là một cái tốt địa phương. Sẽ có rất nhiều người ý nghĩ không ra sự tình. Làm xong những chuyện này, Satoshi hào tình vạn trưởng. Trong đầu đã tải phác họa tương lai kế hoạch xây dựng. Hết thảy các thứ này đều cần hắn cố gắng tới hoàn thành. Từng chút, từng bước thành lập được kia thuộc về mình vô thượng hoàng tòa. Đó đúng là cỡ nào làm người ta vui thích sự tình. Gri, tăng thêm tốc độ. Satoshi ra lệnh một tiếng. Gri tốc độ lần hai tăng lên. Đây là thần tọa kỵ vẫn là nắm giữ linh. Thật là khiến người bất ngờ cường đại đây. Asakura Hao nhìn dưới chân Gri, trong lòng cũng không cách nào bình tĩnh. Hôm nay chuyện phát sinh, hắn mặc dù tiếp nhận, nhưng là rất tốt tiêu hóa thoáng cái. Bỗng nhiên đi tới một cái thế giới khác, thành vì người khác thuộc hạ. Mặc dù không có vấn đề, nhưng thật không phải là tốt như vậy tiêu hóa. Sợ rằng tại cái thế giới kia, bị người khác biết nơi này sự tình. Sẽ đem bọn họ kinh ngạc cầm đều rớt xuống đi. Nghĩ tới đây, Asakura Hao trên mặt mỉm cười càng tăng lên. Những người đó, quá nhỏ bé, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.